Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Bắt giặc phải bắt vua trước. Lão Trang a, Lâm Thành Phi cũng không khách khí, trực tiếp thì xưng hô như vậy nói: "Lão bản của các ngươi là ai? Mời tiểu thư của chúng ta ăn cơm là có ý gì a? Có phải hay không nhìn đến tiểu thư của chúng ta nàng xinh đẹp như hoa, giống như thiên tiên hạ phàm, thì động không hảo tâm nghĩ?" Cái này, Trang đại căn thần sắc biến đổi, do dự không nói, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại đột nhiên nói ra những lời này. Hắn lão bản kia cao tuổi rồi, làm nhạc tiểu thư ra ra đều dư xài, sao có thể động ý nghĩ thế này? Hắn trong lúc nhất thời không biết nên giận hay nên cười. Dứt khoát không nói lời nào, giữ yên lặng, nhưng chính là hắn cái này trầm mặc thái độ, càng thêm kiên định Lâm Thành Phi ý nghĩ. Thần sắc hắn lẳng lơ mà héo rút, cười hắc hắc nói: "Sợ cái gì? Tất cả mọi người là nam nhân, nhìn đến xinh đẹp đại cô nương ai có thể không dậy nổi ý đồ xấu." Nói dứt lời, hắn lén lén liếc Nhạc Tiểu Tiểu liếc một chút, sau đó nhìn một cái thấp giọng nói: "Lão Trang, ngươi đưa lỗ tai tới, ta thương lượng với ngươi chút sự tình, ta cam đoan làm cho Nhạc tiểu thư ngoan ngoãn đi gặp ngươi lão bản." Lão Trang có chút hiếu kỳ, cái này còn không có như thế nào đây, cái này bảo tiêu liền bắt đầu bán chủ cầu vinh, nếu là thật đối với hắn làm chút gì, hắn đến hán gian thành cái dạng gì? Hắn đạt được phân phó, không có tác dụng biện pháp gì, cũng phải làm cho Nhạc tiểu thư lưu lại, cho dù là sử dụng bạo lực cũng không quan trọng. Bất quá, dù sao đối phương là cái nữ hài tử, có thể ôn nhu một điểm vẫn là ôn nhu một điểm tốt. Đây là hắn lão bản, cũng chính là Tam gia nguyên thoại, hiện tại có khả năng không đánh mà thắng hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng vui vẻ đến vui hưởng thành. Ngay sau đó thật nhẹ nhàng đem lỗ tai đưa qua đến, muốn nghe xem đồ vô sỉ này muốn cùng hắn nói cái gì. Lâm Thành Phi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Bọn họ đối thoại, Nhạc Tiểu Tiểu rõ ràng đứng ở trong lỗ tai, ngay sau đó vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được tức giận quát lớn. Câu nói này càng là kiên định Trang đại căn tin tưởng Lâm Thành Phi tâm tư. Trong lòng sau cùng ý tứ hoài nghi cũng biến mất không còn một mảnh. Đem lỗ tai tiến đến Lâm Thành Phi bên tai, chỉ nghe Lâm Thành Phi dùng cái kia đặc thù lẳng lơ ngữ điệu nói: "Lão Trang, thực muốn lưu lại tiểu thư của chúng ta cũng không khó, chỉ cần..." "Chỉ muốn cái gì?" Trang đại căn nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được thúc giục một tiếng, lại nghe Lâm Thành Phi bỗng nhiên thần sắc biến đổi, dữ tợn nói: "Chỉ cần ngươi qua cửa ải của ta là được." Nghe xong câu nói này, Trang đại căn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, giữa cổ động mạch chủ phía trên giống như đã bị một cái mềm nhũn ngân châm chống đỡ. Lâm Thành Phi cùng hắn nói chuyện thời điểm sớm liền chuẩn bị tốt ngân châm, nhìn đến hắn ngoan ngoãn đem đầu vươn ra thuận thế khoát tay, Trang đại căn thì ngoan ngoãn làm người khác chất. Hắn thản nhiên nói: "Để cho chúng ta đi." Hắn một tay hơi hơi dùng lực một chút, lão Trang trên cổ cũng có chút ít huyết châu xuất hiện. Hắn bảy người tất cả đều quá sợ hãi, mặc cho ai đều không nghĩ tới, cái này một mực biểu hiện như cái kẻ bất lực ra hỏa, vậy mà đột nhiên quyết tâm, một lần hành động liền đem bọn hắn lão đại, Trang đại căn bắt lại. "Uy, ngươi làm gì? Mau buông ra lão Trang." Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục: "Muốn cho ta buông hắn ra? Dễ dàng a, các ngươi đều cút ngay cho ta. Không phải vậy các ngươi liền đợi đến cho gia hỏa này nhặt xác đi." Hắn cười âm u đáng sợ, thẳng đem tất cả mọi người khí nghiến răng, hận không thể đem tiểu tử này cho rút gân lột ra, chặt nát xương nuôi chó. Chỉ là hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, bọn họ trong lúc nhất thời còn lại không thể đem Lâm Thành Phi thế nào, chỉ có thể đem tràn đầy nộ khí chôn ở trong bụng, tìm cơ hội lại bạo phát đi ra. Lâm Thành Phi gặp bọn họ nguyên một đám nhìn mình lom lom, lại vừa lui về phía sau đều không có, lại là hừ lạnh một tiếng nói: các ngươi lại không tránh ra, ta thật là muốn động thủ. Đừng cho là ta không dám, lão tử từ trước đến nay giết người không chớp mắt, khởi xướng hung ác đến, liền cha ta đều muốn e ngại ba phần. Trang đại căn không cẩn thận lấy nói, bị dạng này một cái vô sỉ lại vô năng người làm con tin, vừa thẹn vừa giận, lúc này giống to: các huynh đệ, không cần phải để ý đến ta, cứ việc lên, chỉ muốn các ngươi xé nát cẩu tạp chủng này, cũng coi là báo thù cho ta, ta cho dù chết cũng cảm kích các ngươi. Hắn tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là lại có ai dám thật mặc kệ hắn chết sống. Trong lúc nhất thời, còn lại 7 người tiến thối lưỡng nan, thối lui không cam lòng, tiến lên lại không dám, đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Nghe không được lão tử lời nói sao? Nhanh không nhanh chuồn, phía trên gặp bọn họ vẫn không có động tác. Lâm Thành Phi cùng Trang Đại Căn vậy mà cùng một chỗ giống to lên tiếng. Chỉ là một cái để bọn hắn tránh ra, một cái để bọn hắn nhanh lên. Lâm Thành Phi cười ha ha, thân thủ tại Trang Đại Căn trên mặt đập 2 lần. Lão Trang huynh, khác uổng phí sức lực, có ngươi trong tay ta, bọn họ không dám nào còn dám động tay động chân với ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Qua hôm nay, lúc nào chúng ta gặp lại, ta y nguyên coi ngươi là huynh đệ. Chúng ta nhất định muốn nâng cốc ngôn hoan, thật tốt uống thật sảng khoái. Phi, Trang Đại Căn há miệng hướng trên mặt hắn nhổ nước miếng. Hồn nhiên không sợ hiện tại mạng nhỏ mình chính nắm giữ trong tay Lâm Thành Phi. Tức miệng mắng to, thằng nhãi con, người nào cùng như ngươi loại này tiện nhân là huynh đệ. Có gan ngươi hiện tại giết ta. Một chút nhíu mày, ta chính là gái bao. Lâm Thành Phi thân thủ đem mặt phía trên lau sạch sẽ. Hồn nhiên không thèm để ý, chỉ nói là nói, làm sao không phải huynh đệ. Hôm nay huynh đệ có thể từ nơi này đi ra ngoài, đều xem tại lão Trang mặt mũi ngươi phía trên. Ngươi cũng đừng lớn như vậy hỏa khí, khí trời vốn là nóng, ngươi muốn là bị cảm nắng làm sao bây giờ. Trên xe có điều hòa, ngươi tới nghỉ một lát đi. Nói chuyện thì thẳng mở ra sau khi cửa xe, nói với Nhạc Tiểu Tiểu: Nhạc tiểu thư, chúng ta đi thôi, có lão Trang cho chúng ta áp trận, mặc cho Thiên Vương lão tử đến chúng ta cũng không cần sợ á. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía không biết làm sao 7 người, âm trầm nói: các ngươi tuyệt đối không nên loạn động, tay ta hội dốc hết ra. Thật, tay run một cái máu thì chảy, đến lúc đó lão Trang huynh thì là các ngươi những huynh đệ này hại chết. Hắn oan hồn tìm các ngươi lấy mạng, cũng không nên trách ta. Ngươi, một đám người tất cả đều giận dữ, trơ mắt nhìn lấy lão Trang tại Lâm Thành Phi bức hiếp hạ lên xe. Sau đó Nhạc Tiểu Tiểu phát động xe, nhanh như chớp biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Trong tửu điếm, vẫn như cũ là tầng 3, vẫn như cũ là gian phòng kia, trong phòng vẫn như cũ là 2 người kia. Hai cái lão đầu, một cái tóc trắng, một cái mặt mũi nhăn nheo. Hai người vẫn là tại cái kia to như vậy trước cửa sổ, nhìn trên mặt đất tình huống. Một cái ngồi, một cái đứng. Ha ha ha, như thế thú vị. Đầu bạc Tam gia nhìn đến thủ hạ mình bị bắt giữ, không những không buồn, ngược lại cười lên ha ha. Tam gia, cửa thứ ớt này không biết khảo nghiệm qua bao nhiêu lần, có người dùng trí, có người xông vào, nhưng là chưa từng thấy qua giống gia hỏa này như thế lưu manh vô lại. Cái kia mặt mũi nhăn nheo lão đầu cũng có chút buồn cười, bật cười nói: Tam gia sờ lấy tóc mình, cũng là cảm khái nói, đúng a, Hạo Lăng, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Tiểu tử, tuy nhiên không tính là nhân tài, nhưng cũng xưng được là một cái quái tài. Hiểu được bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Không đơn giản, cũng không đơn giản, đem cái kia phần liên quan tới hắn ước định ném đi. Một lần nữa lại viết một phần, mỗi đơn vị đều phát một phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.